cô bé lọ lem lôi thôi. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Mất trí nhớ, cái này không phải chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình Nhật Bản với Hàn Quốc được yêu thích sao? Làm sao có thể phát sinh ở trên người nàng? Sinh nhật 25 tuổi của Diêu Tâm Lôi, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Muốn nói là lần sinh nhật bi thảm nhất từ trước đến nay cũng không sai. Một lần nữa chậm rãi tỉnh lại, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là nhấp nháy mắt, ý muốn làm cho tầm mắt mơ hồ rõ ràng hơn một chút. Trần nhà như đã từng quen biết, được gắn 1, 2, 3, 4 tổng cộng có 12 cái đèn halogen. Ân, đếm tới 12 không thành vấn đề. Chứng tỏ tri thức cơ bản của mỗi nàng không có mất đi đi. Để an toàn hơn, nàng tiếp tục đếm, 13, 14, 15 một bên đếm, một bên giống y chang lão thái thái, dùng một tốc độ phi thường chậm chạp ngồi dậy. Tuy rằng tốc độ di chuyển của nàng cùng biên độ ốc sên bò tường không khác nhau lắm, nhưng mà, cái búa to lớn không thấy kia, vẫn là lập tức không chút lưu tình nào gõ vào đầu nàng một cái thật mạnh. Đau thốt ra tiếng rên, một thân ảnh quen thuộc nghe tiếng mà đến, nhanh chóng xuất hiện ở trước giường. Nam nhân kia đã khoác vào chiếc áo ngủ vải flannel. Cảm ơn trời đất, bất quá nửa thân trên vẫn là lõa lồ tráng kiện. Thực sự mà nói, dáng người kia thật đúng là hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn huýt sáo. Đáng tiếc, trước mắt Siêu Tâm Lôi không có năng lực làm động tác có độ khó như vậy. Đã tỉnh, nam nhân quan sát một chút, rồi kết luận, sau đó, xoay người rồi đi ra ngoài. Diêu Tâm Lôi khó khăn đổi hướng, tầm mắt hướng theo bóng dáng eo hẹp vai rộng kia. Hắn không có đi ra ngoài cửa phòng ngủ, mà là mở một cánh cửa ẩn, rồi biến mất ở phía sau nó. Sau đó, cầm một chiếc khăn mặt tuyết trắng, xuất hiện một lần nữa. Lần này, hắn ngồi xuống ở bên cạnh nàng, một tay đỡ sau lưng nàng, một tay kia, dùng chiếc khăn nóng ấm, thật cẩn thận, thực ôn nhu giúp nàng lau lau mặt, hôn nàng thoải mái thở ra một hơi. Lau mặt xong, quả nhiên, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút, giúp nàng lau mặt xong, nam nhân lại rời khỏi, chỉ chốc lát sau, lại bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng trở về. Người thấy mùi vị, nàng liền nhíu mày, ta không thích uống thuốc đông y. Nam nhân cười lạnh, nhớ rõ chính mình không thích ăn cái gì. Vậy có nhớ ta là ai hay không? Ngươi là đôi mi thanh tú trên mặt nhăn nhanh lại. Nàng cố gắng chịu đựng từng trận đau đầu tập kích, tự hỏi mình vấn đề mơ hồ này. Khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn không còn huyết sắc, một đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ phút này chợt lóe lên tia hoang mang. Nhìn bộ dáng vất vả của nàng, nam nhân âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng khuôn mặt tuấn tú trông vẫn thực thối, nhưng động tác lại thật cẩn thận. Hắn ngồi xuống ở bên người nàng, nhẹ múc một thìa đen đen, dính dính, nhìn không ra được là thứ thuốc gì, đưa tới trước miệng nhỏ nhắn của nàng. Không cần uống này, nàng nhược nhược cự tuyệt, không có chút quyết đoán, nếu không uống thuốc này, sẽ phải truyền nước biển. Khẩu khí uy hiếp lạnh như băng đến cực điểm. Chính ngươi tự lựa chọn một cái. Ta không cần, ta đều không cần. Không biết vì sao, nàng rõ ràng nhớ rõ cảm giác đau đớn. Nghĩ đến tư vị kim tiêm đâm vào làn da. Có đau đâu nhỉ, ta bị hoài mà. Nàng ủy khuất hé miệng. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Vừa nhìn thấy nước mắt của nàng, nam nhân liền hoảng, hắn luống cuống tay chân cầm chén thuốc để sang một bên. Vội lại dỗ dành Diêu Tâm Lôi. Đừng khóc, ngoan, không khóc, đôi vai rộng lớn kiên định cùng cái ôm ấp áp của hắn phi thường quen thuộc. Diêu Tâm Lôi thực tự nhiên đem đầu tựa vào hõm vai của nam nhân. Giống như đã từng trăm ngàn lần dựa sát vào hắn giống như vậy. Tương hợp đến hoàn hảo, ta không cần uống thuốc. Cũng không cần truyền nước biển. Nàng khóc thút thít, đầu ta đau quá, ngươi còn hung dữ như vậy. Ta không phải hung dữ với ngươi. Chính là ngươi nên ăn một chút gì đó. Tiếng nói nam tính trầm thấp dễ nghe, ôn nhu dỗ dành nàng. Hơn một ngày rưỡi nay ngươi đã chưa có ăn cái gì. Có đói bụng không? Có cảm giác buồn nôn không? Có chóng mặt lắm không? đầu rất đau nàng chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Người trong lòng đáng thương khóc. Nam nhân dù hung hãn, cử chỉ cũng biến thành ôn nhu. Hắn cẩn thận hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của nàng. Hôn càng chặt hơn, bàn tay to lớn ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về. Ngoan, không có việc gì, ngoan lau nước mắt, đừng khóc, khăn giấy ở đâu, tay chân luống cuống, tìm không thấy khăn giấy. Diêu Tâm Lôi phản ứng thực tự nhiên, ở trong ngăn kéo kia, chị đúng là mất trí nhớ có chọn lọc, bàn tay bé nhỏ vươn ra, không chút do dự chỉ hướng ngăn kéo phía dưới cái bàn nhỏ bên giường. Hai người đều là sửng sốt, Lôi Lôi, người nhớ ra rồi, áp lực tiếng nói chung, mang theo không cách nào hình dung hân hoan, đôi mắt còn vương lệ mở to kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn lại tay của chính mình. Đúng vậy, nàng làm sao có thể xác định như thế, cái ngăn kéo kia có khăn giấy, giống như có một chút ấn tượng đó là do nàng bỏ vào đi hộp khăn giấy có màu hồng phấn. Lúc nàng mua, còn đặc biệt lựa loại không có mùi, bởi vì nàng không thích mùi thơm kia khi đó. Bên cạnh nàng còn có một người, cùng nàng lựa chọn vật dụng hàng ngày, ai chứ rốt cuộc là ai nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của nàng. Nam nhân cũng biết, đáp án mà mình nhận được, hắn rất nhanh buông tha cho ý niệm muốn tiếp tục truy vấn trong đầu. Xoay người lại lấy ra hộp khăn giấy, rút ra hai tờ, cẩn thận giúp nàng lau khô nước mắt, không thích ăn cái này, vậy chịu khó ăn chút cái khác. Hắn bưng chén lên đi ra ngoài, ta đi nấu chút cháo cho ngươi ăn, dùng nồi điện đi, nồi để ở ngăn tủ bên trái tủ lạnh. Diêu Tâm Lôi lưu loát nhắc nhở, nam nhân quay đầu lại, hắn híp mắt, nghiên cứu cái người đang tựa vào đầu giường kia, tiểu nữ nhân cũng vẻ mặt kinh ngạc với chính mình, ngươi rốt cuộc là thật sự mất trí nhớ, hay là đang đùa giỡn ta, khuôn mặt anh Tuấn kia căng ra, biểu tình dồn nén áp lực, mày rậm nhăn lại, một đôi mắt chim ưng cực lợi hại nhìn kỹ nàng. Nghe vậy, nàng chấn động, ánh mắt mở ra thật to. Ta mất trí nhớ sao? Ta thật sự mất trí nhớ. Vừa lau khô nước mắt, hiện tại đôi mắt lại bắt đầu mở to ứa nước mắt. Cuồn cuộn tuôn xuống, tại sao có thể như vậy? Phát sinh chuyện gì? Ta sinh bệnh sao? Ta là đang sắp chết. Lôi Lôi nam nhân tức giận bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta là có khối u não, hay là xảy ra tai nạn xe cộ bị trọng thương, hoặc là từ lầu cao nhảy xuống. Càng nói càng bi thảm, nước mắt liền rơi càng nhiều. Ta là nợ rất nhiều tiền không có biện pháp trả, hay là người ta yêu không thương ta, cho nên mới tìm đến cái chết, có phải hay không? Ta thật đáng thương mà, làm sao có thể thảm như vậy chứ? Hự hự, mắt thấy nàng vừa khóc vừa đoán, những thứ đoán được càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân căn bản là thúc thủ vô sách. Thúc thủ vô sách, bó tay, com, ngươi không phải sinh bệnh, cũng không phải xảy ra tai nạn xe cộ, càng không có tự sát. Hắn tức giận gầm nhẹ, người yêu, yêu người yêu đến đòi mạng, ngươi lại ngay cả tên của hắn cũng không nhớ được, người nên khóc phải là ta mới đúng. Hự, nước mắt lưng tròng mở to, giống y như con chó nhỏ, trong trẻo vô tội, nhìn hắn, người trong lòng của ta là ngươi. Bị hắn hung hăng nói, Diêu Tâm Lôi khiếp sợ rụt rè hỏi, người trả lời nàng rất là tức giận thực dùng sức gật đầu một cái. Người cũng thích ta, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đổi lại là một cái nhìn lạnh lùng tà nghễ, ánh mắt cùng tư thế đó, đều rành mạch như muốn hỏi lại, người còn hoài nghi sao, ánh mắt kia, cái cằm nhếch lên kia, tư thế tràn ngập tự tin đó rất là quen thuộc. Hắn luôn đối với nàng nói chuyện như vậy, mặc kệ ở nhà, hay là ở văn phòng, giống như bị lạc giữa tầng tầng mây mù, có một tia ánh sáng xuyên thấu. Ngươi là Sâm tổng tài. Nàng giống như là phát hiện thấy một châu lục mới, tay chỉ vào hắn, hưng phấn kêu to, bất quá động tác quá mạnh, liền nhận lấy hậu quả, cơn đau buốt lập tức kéo từ thắt lưng nàng, hai tay ôm lấy đầu. Đau quá nhớ lại là tốt rồi. Vị Sâm tổng tài này cuối cùng thở dài ra một hơi. Nhưng mà, vẫn là hé ra khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc. 2 giờ sau ta sẽ hỏi lại ngươi. Đáp án tốt nhất vẫn là nên giống nhau. Lúc trước ta trả lời cái gì? Diêu Tâm Lôi đang ôm đầu. Vô lực hỏi, đổi lấy là một tiếng hừ lạnh. Sâm tổng tài không chịu trả lời. Rồi xoay người bước ra cửa phòng. Chuẩn bị đi nấu cháo cho tiểu thư ăn. Mà ơi, như thế nào lại loạn thành như vậy? Diêu Tâm Lôi dùng hết tốc độ của một lão phu nhân quá tuổi. Từ phòng ngủ đi tới phòng bếp, tìm suốt 5 phút, tuy rằng tốc độ di chuyển khá thong thả. Đúng vậy, nhưng nhà hắn cũng quá lớn đi. Một người mà ở trong căn phòng rộng hơn 70 mét vuông. Dụng cụ gia đình cũng không nhiều. Tất cả đều là thực nam tính, thực thường thức thị hiếu. Đường nét đơn giản, hoàn toàn không có chút dư thừa. Đều sạch sẽ đến cảnh giới làm người ta không thể tin được. Khiến cho bên trong trông rộng lớn hơn. Phòng bếp, liền hoàn toàn không phải trông như vậy. Gạo rơi vãi khắp bàn. Cái chén đong gạo thì nằm trên mặt đất. Nồi cơm điện mở ra. Bên cạnh là cái hộp tích nước cơm thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu. Mở ra lại thấy cháo muốn trào ra. Khăn tay nhà bếp thì nhăn lại thành một đống. Găng tay chống nóng. Nơi này một cái nơi kia một cái. Đũa, thìa và các dụng cụ khác thì như hoa nở trong vườn. Nơi nơi đều có, đi 2 bước liền gặp được một cái. Đủ để nhìn ra người chuẩn bị cơm có bao nhiêu bối rối. Bao nhiêu vội vàng muốn nấu cho nàng. Rất, đáng sợ, Diêu Tâm Lôi tuy rằng rất đau đầu. Nhưng mà sau khi ăn cháo xong xong lại uống thuốc, rồi ngủ một giấc nữa. Cảm giác đã thấy đỡ hơn. Khi tỉnh lại, bên người không ai. Bất quá lần này nàng nhớ rõ trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì. Cho nên, sau khi tỉnh lại không có quá mức bối rối. Vị Sâm tổng tài mặt thối tiên sinh kia, sau khi đút cho nàng ăn một chén cháo loãng, sau bữa ăn là một ít đậu phộng, vài miếng hoa qua cùng với bánh lúa mì. Sau, lại giúp nàng uống thuốc không quá 5 phút sau. Mí mắt của nàng cũng bắt đầu híp lại, dù cố gắng như thế nào cũng không thể hé ra, mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, tổng tài tiên sinh tên người này có phải hay không là tổng tài A, bằng không? Diêu Tâm Lôi vì sao nghĩ mãi không ra hắn có xưng hô khác thấy hắn tắm, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài, A, người muốn đi đâu? Tuy rằng cả người mềm nhũn, trong lúc đó đã muốn nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng thấy hắn phải rời đi, Diêu Tâm Lôi lập tức khẩn trương muốn đứng lên, nằm, ngoan ngoãn ngủ, sắc mặt vẫn là tuấn nam thối hoắc một tay đem nàng áp trở về. Ta muốn đến văn phòng một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Vì sao, ánh mắt của nàng giống y như là con chó nhỏ bị vứt bỏ. Trông rất đáng thương, bởi vì ta là tổng tài, có chuyện phải đi xử lý. Hắn lộ ra biểu tình hung ác. Ngươi sẽ không nghĩ rằng tổng tài không cần đi làm chứ? Trên truyền hình cùng tiểu thuyết đều là như vậy, không cần nói tiếp nói. Mau nghỉ ngơi, sau đó, hắn cúi đầu, khẽ hôn khóa trụ cái miệng nhỏ nhắn còn đang muốn truy vấn của nàng. Môi của hắn thực ôn nhu, hơi thở của hắn quen thuộc như thế, bàn tay to lớn còn quyến luyến nhẹ nhẹ vỗ về 2 má của nàng. Diêu Tâm Lôi giống như một tiểu hài tử mệt mỏi, dưới sự khuyên dỗ của hắn, thật sự ngoan ngoãn ngủ, cảm giác ngủ thật lâu, kỳ thật cũng không nhiều hơn 2 giờ. Sau khi nàng tỉnh lại, trước tiên liền nằm ngốc ở trên giường một lúc, xác định cơn đau đầu đã nằm trong phạm vi có thể khống chế. Nàng quyết định rời giường, giống như bước đi trên đám mây. Cước bộ phiêu phiêu, mọi thứ qua tầm mắt đều như nhìn quan tấm kính. Có điểm mơ hồ, nàng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi vào phòng bếp như vừa bị cướp quét sạch. Sau đó, hung hăng đổ thở hắt ra một ngụm lãnh khí. Cho nên mới nói, tuyệt đối không được tín nhiệm nam nhân đi vào phòng bếp. Nàng vốn rất muốn xoay người bước đi, đem hết thảy đống hỗn loạn này đều bỏ lại đằng sau. Nhưng là, chân của nàng giống như bị dính keo, cố như thế nào cũng nhấc không lên, thật loạn a mặc kệ, muốn nghỉ ngơi, quay đầu rời đi đi, nhưng là rất bẩn rất loạn a, đầu đau như vậy. Còn muốn quản xem phòng bếp loạn hay không loạn, không cần nhìn lại, phòng bếp làm sao có thể bẩn loạn như vậy, hắn không thích đấu tranh tư tưởng trong chốc lát. Diêu Tâm Lôi vẫn là bị một đồng ý thức trách nhiệm mạc danh kỳ diệu chinh phục. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ làm người nào đó rất khó chịu, nàng không thích loại cảm giác này. Nàng không thích khiến cho bản thân mình khổ sở thở dài. Bắt đầu dọn dẹp, sửa sang lại, trước khi nàng mất trí nhớ, nhất định là một người yêu sạch sẽ. Kỳ cọ tẩy rửa đóng cất mấy cái hộp lọ, món đồ nào nên trở về vị trí của nó thì bỏ lại chỗ đó. Đều thuần thục để lại vị trí vốn có của nó. Chỗ nào bị bẩn, đầu tiên đều dùng khăn giấy lau qua, rồi dùng khăn ướt lau lại một lần, cuối cùng dùng khăn lại lau thêm một lần nữa. Rác đóng gói lại, cuối cùng là lau sàn. Phụt, Diêu Tâm Lôi quỳ gối trên sàn, chậm rãi chà lau, chịu được từng cơn đau đầu tập kích. Mắt thấy mồ hôi tích lại rơi xuống sàn gỗ, nàng xác định được một chuyện khác. Trước khi nàng mất trí nhớ, nhất định là một người thực khổ mệnh. Bằng không, vì sao lại làm việc này thuần thục được như thế? Chẳng lẽ, công việc bình thường của nàng chính là nữ giúp việc, còn kiêm nhiệm làm thêm tình phụ của tổng tài? Không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi nam nhân trở về nhà. Ôn nhu hầu hạ, cẩn thận phục vụ, hai mắt vĩnh viễn đẫm lệ lưng tròng nhìn Hoa Tâm tổng tài cùng thục nữ danh tiếng. Thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối hạnh phúc bên nhau. Không dám hy vọng xa vời tình yêu của chính mình sẽ được hồi báo. Phụt hự, em phục chị, ô mệnh của nàng hảo khổ, nhất định là bởi vì không chịu nổi tra tấn như vậy. Cho nên mới chạy tới để xe đâm hoặc là nhảy lầu. Khiến cho hiện tại bị mất trí nhớ, thật đáng thương nàng, thật sự thực đáng thương. Đột nhiên, đang lúc chìm trong hối tiếc, còn cố hết sức nhỏ ra vài giọt mồ hôi với nước mắt. Diêu Tâm Lôi nghe thấy tiếng vang lên ở phía sau cửa lớn. Có khách, phiếu cơm, không, tổng tài đã trở lại. Chạy nhanh, mau lau sàn cho xong. Đừng để hắn nhìn thấy đống bẩn này. Bằng không thế nào? Diêu Tâm Lôi ngây người. Cảm thấy giống như nhất định phải nhanh làm cho xong chuyện này, đem hết thảy đều phục hồi nguyên trạng sạch sẽ. Nàng cảm giác được đây là sứ mệnh to lớn của nàng. Kỳ quái, tuy rằng là bị mất trí nhớ, nhưng trong tâm trí nàng mơ hồ có chút manh mối. Biết chính mình thực để ý đến chuyện của hắn, liên quan đến hắn, như là da từng bị như lau qua, nhưng không có lau sạch hoàn toàn, mà dường như còn lại một ít dấu vết của bút máy. Tiếng giày cao gót thanh thúy, vang lên ở phía sau nàng, nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi, không phải là Sâm tổng tài. Bất quá, tâm lại lập tức nghĩ, nghe vang dội thế kia, tiếng bước chân thực có tinh thần, nàng cảm thấy lông tơ toàn thân bắt đầu dựng thẳng đứng lên. Da gà nổi ầm ầm, chậm rãi quay đầu, nàng khó khăn nhìn người mới tới là một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ thời trang xứng với sợi dây chuyền trân châu. Rất được, rất cao cấp đắt tiền. Bất quá, người này nếu là vị hôn thê của tổng tài. Chân mệnh thiên nữ, không phải, tuổi hơi lớn một chút, đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc mai cũng có chút trắng. Vị nữ nhân kia bộ dáng rất quen thuộc căn nhà này. Nàng tự tin mà tao nhã, lưng thẳng, giống như model, một đường đến thẳng phòng bếp, tay cầm lấy thư tín hoặc tư liệu đặt lên bàn. Người này, ai vậy a? Lại nhất là, Diêu Tâm Lôi một người lớn như vậy ở ngồi trung tâm phòng bếp. Vị kia phu nhân giống như hoàn toàn không thấy nàng, Diêu Tâm Lôi ngồi chồm hổm ở tại chỗ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vị nữ nhân kia, trí nhớ của nàng thật sự không đủ để xử lý vấn đề nan giải như vậy. Sau, phu nhân đi qua phía bên kia phòng bếp, rót một ly nước uống, uống xong liền bước đi, bước qua bên người Diêu Tâm Lôi, chính là vòng qua nàng, tầm mắt tựa như muốn xuyên thấu nàng. Từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái. Lại càng không hề nói tiếng chào hỏi. Hoàn toàn đem Diêu Tâm Lôi trở thành vô hình. Diêu Tâm Lôi cương trực như xác ướp bình thường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vị phu nhân kia ngạo nghễ rời đi. Ta đã chết sao? Diêu Tâm Lôi trong lòng chợt lạnh. nhất định là như vậy. Nàng đã chết biến thành quỷ, nhưng là chính mình đều không biết, cho nên thế nhân đều nhìn không thấy nàng. Sạc En Si miếng, trời ạ, mệnh của nàng làm sao có thể khổ như vậy chứ? Việc cuối cùng làm sau khi phát hiện chính mình biến thành quỷ. Cư nhiên không phải là cái gì hương diễm nóng bỏng hay ngọt ngào ấm áp, làm cho người ta vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ, mà là ở phòng bếp lau sàn nhà. Tuy rằng sàn lau đến lóe tỏa sáng, trời cao trứng, nhưng cái này thì thế nào? Mệnh của nàng hảo khổ ô ô, em xin phục chị sát đất. Trí tưởng tượng của chị thực, a, đầu nặng dần. Ở tư thế nữ giúp việc số khổ này đã lâu, cũng mệt chết đi, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi một chút cũng tốt lắm. Thật sự, thật đáng thương nha Lôi Lôi. Đang lúc mơ mơ màng màng, thời điểm sắp ngủ, một tiếng nói nam tính vừa vội vừa thức vang tới. Ngươi tỉnh nhanh, Lôi Lôi, tỉnh lại, tiếng bước chân bối rối. Thể hiện chủ nhân nó có bao nhiêu khẩn trương. Sâm tổng tài đã trở lại vọt lại đây. Thật cẩn thận nâng dậy người trong lòng mềm nhũn. Lôi Lôi, hắn thanh thanh gọi, tiếng nói còn hơi hơi run. Ngươi cảm thấy như thế nào? Làm sao có thể nằm ở nơi này? Không cần sợ, ta lập tức đưa ngươi đến bệnh viện, ta không sao nha. Tiểu thư nàng ngáp vài cái, nháy mắt mấy cái, con ngươi đen nhánh ướt át, mang chút mê hoặc, ta chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Thân mình thon dài của Sâm tổng tài thuận thế cũng ngồi ở trên sàn. Vòng tay đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, nàng còn lại mấp máy một chút, tự mình tìm được một tư thế tốt, giống như con mèo nhỏ. Cảm thấy mỹ mãn, thư thư thái thái dựa sát vào, nghỉ ngơi, vì sao lại chạy đến phòng bếp nghỉ ngơi, còn nằm trên sàn nhà. Tổng tài đại nhân nheo nheo mắt lại, hoài nghi nhìn người trong lòng mình. Ta là lau sàn a, nàng lười biếng trả lời. Hai má mon mềm cọ sát ở ngực hắn, mà bàn tay nam tính to lớn ấm áp kiên định, nhẹ nhàng nâng ót của nàng lên, cẩn thận hộ trong lòng nói. Hiện tại ngươi đã là bộ dáng này, còn muốn đi quét dọn, cùng động tác ôn nhu đến cực điểm hoàn toàn kém xa. Khẩu khí chất vấn của hắn càng ngày càng lạnh đanh lại. Bảo ngươi không được phép lại lau sàn. Ngươi vì sao không nghe lời? Ân, ta chỉ là đi ngang qua phòng bếp, nhịn không được, Diêu Tâm Lôi thừa nhận, nhịn không được, đóng băng a, nguyên lai khẩu khí của ngươi có thể lạnh đến đóng băng. Ai kêu ngươi đem phòng bếp biến thành hỗn loạn như vậy chứ? Tiểu thư đây mới không sợ lạnh, hoán giận đáp trả, cực lưu loát, đống đồ thì quang loạn cả lên, bàn dính, nước chảy, cả sàn đều thực bẩn. Ta nhìn rất khó chịu a, còn không phải đều là do ngươi làm hại. Tổng tài bị oán giận không thể cãi lại, bạc môi mấp máy, vẻ mặt mất hứng, kết quả ta đang lau đến một nửa, thì mẹ ngươi tới, vẫn là xem ta với đồ dùng giống nhau. Ánh mắt nàng toàn nhìn lên trời đi đường như thế nào cũng không bị té ngã gì. Oán giận giống như pháo nổ. Đột nhiên gián đoạn, Diêu Tâm Lôi bị lời nói của chính mình làm chấn động. Vừa nói xong, nàng mới lĩnh ngộ ra, nguyên lai nàng nhớ rõ vị phu nhân kia là ai. Cái loại cảm giác này thực rất khó giải thích, hình như là một cánh cửa đột nhiên ba một tiếng mở ra. Có ánh sáng xuyên thấu chiếu rọi vào một mảnh u ám trong óc nàng. Bất quá, chán ghét, cửa vì sao chỉ mở hé có một chút thôi. Vẫn là thấy không rõ lắm a. Đôi bàn tay rắn chắc đang ôm lấy nàng cứng đờ, cơ bắp tráng kiện toàn thân của hắn tựa hồ căng thẳng. Trầm mặc một lát, tiếng nói trầm thấp lạnh sánh ngang tủ đá, chậm rãi, một chữ hỏi, "Diêu Tâm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội lần nữa, thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thật sự mất trí nhớ, hay là đang đùa giỡn ta?" Nàng nâng lên đôi mắt to vô tội mà mê muội nhìn hắn. Vẻ mặt bất lực kia, mặc cho ai nhìn cũng không nhẫn tâm, ta cũng không biết a, nàng mờ mịt hỏi, ta không phải là đã chết sao? Câm miệng, không cho phép nói bậy. Tiếng giống giận nam tính đột nhiên nổ mạnh ở bên tai nàng. Làm nàng bị dọa sốc, bằng không, mẹ ngươi vì sao căn bản giống như không nhìn thấy ta? Nàng vẫn là thực hoang mang. nhớ tới ánh mắt kia xuyên qua chính mình. Giống như chính mình thực sự hoàn toàn không tồn tại, nàng dùng mình một cái. Bàn tay của hắn lập tức có phản ứng. Nắm chặt, đem nàng ôm vào chặt chẽ. Không có việc gì, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi chỉ là đầu bị va chạm, tạm thời mất đi trí nhớ mà thôi. Trước mắt nghỉ ngơi vài ngày, chậm rãi sẽ chuyển biến tốt hơn. Nhưng là mẹ ngươi thật sự có đến, nàng cũng thật sự giống như không thấy được ta. Cái này không phải do ta suy nghĩ miên man. Còn nói, tiếng nói trầm thấp, bên trong đã muốn mang theo vài phần uy hiếp. Nếu không câm miệng, cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Nga, ngươi muốn như thế nào? Tiểu thư khẽ nâng cằm, ngẩng mặt, làm ra bộ dáng khiêu khích. Đáng tiếc âm điệu nàng mềm nhũn, hơn nữa cả người tư thế như con mèo nhỏ mềm mại rúc ở trong lòng người ta. Căn bản không hề có chút lực khiêu khích nào, một chút khí thế cũng đều không có. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ hung hăng hôn ngươi, cho ngươi câm miệng sao? Nam nhân định liệu trước giờ phút này cười lạnh mấy tiếng. Sai lầm rồi, ta có biện pháp rất tốt. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển tới bên chân bọn họ. Một cái bao thật lớn Diêu Tâm Lôi đã tốn bao công phu mới thu thập sạch sẽ được. Bao rác được đóng gói rất tốt. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem bao rác kia mở ra, quăng đầy ra sàn nhà. Giọng điệu uy hiếp thực lãnh, quá tàn nhẫn, nhưng là ta sẽ không thả ngươi ra, để cho ngươi trơ mắt nhìn, lại không thể cử động, không thể dọn dẹp, thực ngoan độc. Diêu Tâm Lôi phẫn nộ phản bác, ngươi không buông ta ra, căn bản không có biện pháp đánh đổ bao giác. Ai nói không có biện pháp, ta có thể dùng chân đá phá bao giác, muốn ta làm mẫu cho ngươi xem hay không? Anh thực quá vô sỉ, nuốt NC miếng ực ực. Tưởng tượng sàn nhà thật vất vả mới lau dọn xong lại bị dơ. Chính mình lại không có biện pháp cử động để dọn sạch, thực đúng là khổ hình hơi quá đáng nha. Hốc mắt nàng bắt đầu rưng rưng, tiếng nói nghẹn nghẹn, Sầm Lập Đường, ngươi dám, ta đương nhiên dám. Sầm Lập Đường cúi đầu, khẽ hôn bảo bối trong lòng một chút, không nhìn đến bi phẫn của nàng. Khóe miệng hắn bất giác nở nụ cười, ngươi rốt cục nhớ ra tên của ta. Cảm ơn trời đất, cách chương.